chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, Kim Tú Tuấn thân phận chân thật. Tỷ phu, hắn sẽ không phải bị đánh chết à? Lâm Thi Nhi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên Kim Tú giặc đáng giận, nhưng nếu như bị đánh chết lời nói, loại này người, đánh chết đáng đời. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống bắt đầu dùng nội lực đối xung quanh tiểu ái tiến hành trị liệu. Rất nhanh, xung quanh tiểu ái chính là tỉnh táo lại. Hài tử muốn hay không? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Tuy nhiên nếu như bây giờ đem xung quanh tiểu ái đưa vào bệnh viện, hài tử cũng không có khả năng giữ được. Nhưng Vương Đại Đông lại là có cái năng lực kia. Bất quá, hắn cảm thấy đứa bé này không cần phải xuất thế, bởi vì Kim Tú Tuấn loại kia xúc sinh không bằng nam nhân căn bản là không xứng làm cha. Huống chi, xung quanh tiểu ái vẫn chỉ là một tên ở trường đại học sinh mà thôi. Xung quanh tiểu ái nhìn một chút bị vây đánh Kim Tú Tuấn liếc một chút, sắc mặt buồn bã nói, không muốn, cái kia tốt. Vương Đại Đông trực tiếp lấy cứu đại nhân không cứu hiếu phương thức trị liệu, có Vương Đại Đông trị liệu, xung quanh tiểu ái rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ là trên váy máu, xem ra vẫn như cũ có chút làm người ta sợ hãi. Về phần Kim Tú Tuấn, trực tiếp bị một đám phẫn nộ học sinh cho đánh sắp sinh sống không thể tự lo liệu. Dừng tay cho ta. Sau cùng, vẫn là mỹ nữ hiệu trưởng xuất hiện, mới khiến cho Kim Tú Tuấn lưu một cái mạng nhỏ. Nếu không Kim Tú giặc có khả năng bị những thứ này phẫn nộ học sinh cho tươi sống đánh chết. Các học sinh nhìn đến hiệu trưởng xuất hiện, như ông vỡ tổ chạy đi. Các ngươi đừng chạy, tất cả đứng lại cho ta. Liễu Bích Vân miệng bên trong dạng này hô hào, lại không ngừng đối những cái kia đàng hoàng đứng tại chỗ học sinh nháy mắt, ra hiệu bọn họ cũng tranh thủ thời gian chạy. Những học sinh kia đạt được ra hiệu, lúc này mới ào ào chạy đi. Trong nháy mắt, Kim Tú Tuấn người chung quanh liền chạy không có có bóng dáng. Nhanh, đem Kim giáo sư đưa tới phòng cứu thương đi. Liễu Bích Vân chỉ huy an ninh trường học, Kim Tú Tuấn bị khiêng đi. Thực Vương Đại Đông tiện tay liền có thể đem Kim Tú Tuấn chữa cho tốt. Đáng tiếc, hắn không có đi qua bổ sung mấy cái quyền cũng không tệ. Lại làm sao có thể giúp Kim Tú Tuấn trị liệu đây? Vương Đại Đông, cho ta đi một chuyến văn phòng. Liễu Bích Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng biết sự tình ngọn nguồn, thậm chí biết so Vương Đại Đông còn phải sớm hơn. Người học sinh này bị Kim Tú Tuấn làm bụng lớn sự tình, nàng đã sớm biết, nhưng người ta là Hàn Quốc người, trở ngại đại sứ quán bên kia áp lực, cho nên nàng mới chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng lúc này đây lại là làm lớn, Hàn Quốc giáo sư tại Hoa Hạ trường học bị vây đánh. Cái này muốn là truyền đi, chẳng những hội nguy hiểm cho đến Giang Đô Đại học danh tiếng, còn có thể hội tổn hại quốc gia danh tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông theo Liễu Bích Vân đến Liễu Bích Vân văn phòng. Vương Đại Đông, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ta cũng rất chán ghét cái này cây gậy giáo sư. Cũng mặc kệ như thế nào, người ta là tại quốc gia chúng ta bên trong dạy học. Chúng ta sao có thể làm dạng này sự tình đâu. Tại Liễu Bích Vân trong lòng, các học sinh sẽ động thủ bao vây Kim Tú Tuấn, rất có thể cũng là Vương Đại Đông xui khiến. Hiệu trưởng mỹ nữ, ta chỉ là cái ăn dưa quần chúng. Vương Đại Đông biểu thị 10 phần vô tội. Thật không phải hắn xui khiến Hoa Hạ học sinh, mà chính là cái kia Kim Tú Tuấn thật sự là quá đáng giận. Ta lại không ngốc, trừ ngươi, còn có người nào lớn như vậy lực thu hút? Liễu Bích Vân là biết Vương Đại Đông tại Giang Đô Đại học sức ảnh hưởng. Mà lại, buổi sáng thời điểm, Vương Đại Đông liền đã đánh Hàn Quốc học sinh một trận. Sự kiện kia thật vất vả mới xử lý tốt, Kết quả buổi chiều Hàn Quốc giáo sư lại bị đánh. Ngươi nói ngươi coi như muốn đánh, cũng cần phải là tuyển tại phía ngoài trường học nha. Cái này tốt, Liễu Bích Vân cũng không biết nên xử lý như thế nào. Một ngày ở giữa, Hàn Quốc học sinh cùng giáo sư ào ào trong trường học bị đánh. Nhỏ một chút, liền nói là học sinh ở giữa xung đột. Lớn một chút, có thể sẽ nói Hoa Hạ Quốc cố ý trả thù Hàn Quốc. Liễu hiệu trưởng, thực ngươi không cần lo lắng à. Đánh Hàn Quốc học sinh cùng giáo sư, không đều là đông âm học sinh sao? Chúng ta Hoa Hạ học sinh có thể không có động thủ. Vương Đại Đông cười nói, Liễu Bích Vân tức giận chừng Vương Đại Đông một cái nói. Trường học của chúng ta tổng cộng bao nhiêu đông âm học sinh a? Lại nói, đông âm đại sứ quán cũng không phải ăn chay. Vương Đại Đông trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nguyên Cung Tây, đông âm nước đại sứ quán quán trưởng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nguyên Cung Tây mang theo hai tên đại sứ quán công tác nhân viên đi vào Liễu Bích Vân văn phòng. Vương Đại Đông, ta không cho phép ngươi như thế nói xấu ta Đại Đông Âm Đế Quốc. Nguyên Cung Tây bình tĩnh khuôn mặt nói ra, ta lúc nào nói xấu các ngươi, vốn là động thủ thì là các ngươi đông âm học sinh. Vương Đại Đông ngụy biện nói, ngươi xem một chút đây là cái gì. Nguyên Cung Tây lấy điện thoại di động ra, phát ra một đoạn ghi hình. Bên trong chính là Vương Đại Đông một bên hô hào bát rát nha đường một bên đánh Hàn Quốc học sinh. Hình ảnh, Vương Đại Đông nhất thời có chút xấu hổ. CMN, người nào mẹ nó thất đức như vậy, lại đem hắn cho quay xuống. Vương Đại Đông, ta cho ngươi biết, lần này oan uổng, nồi đen. Chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc là tuyệt đối sẽ không lưng. Nguyên Cung Tây hung dữ nói một câu, sau đó mang theo thủ hạ mình giận dữ rời sân. Vương Đại Đông nhìn về phía Liễu Bích Vân biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Vương Đại Đông, ngươi thấy, cái này làm sao bây giờ? Hàn Quốc bên kia truy cứu tới, chỉ sợ ta người hiệu trưởng này đều phải tan học. Liễu Bích Vân một trương thành thục lại tràn ngập vận vị gương mặt bên trên phủ đầy phiền não. Vương Đại Đông cũng là nhíu mày, hắn cũng không sợ sự tình, nhưng chuyện này lại cho mỹ nữ hiệu trưởng mang đến nan đề. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông điện thoại vang lên, là Quân Thiên Túy đánh tới. Lão đại, ta tra được Kim Tú Tuấn tư liệu, hiện tại thì phát đến điện thoại di động của ngươi phía trên. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông thu đến Quân Thiên Túy phát đến tin tức. Nhìn Kim Tú Tuấn tư liệu, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nguyên lai, tư liệu biểu hiện, Kim Tú Tuấn căn bản cũng không phải là cái gì giáo sư. Tại Hàn Quốc, chẳng qua là một tên lưu manh, hơn nữa còn có nhiều lần phạm tội ghi chép. Mà tại Hoa Hạ Quốc bên này tư liệu tất cả đều là giả tạo. Tuy nhiên cũng không phải là cái gì đại tội, chẳng qua là trộm đạo tiểu tội mà thôi. Nhưng cái này đầy đủ hắn dùng. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới là một cái Hàn Quốc đầu đường lưu manh lắc mình biến hóa, vậy mà thành đại học danh tiếng giáo sư. Ta muốn cáo các ngươi, ta muốn cáo Hoa Hạ Quốc, ta muốn gặp đại sứ quán người. Kim Tú Tuấn nằm tại trên giường bệnh, khàn cả giọng hô, ngươi muốn gặp đại sứ quán người. Không có vấn đề, Vương Đại Đông cùng Liễu Bích Vân đi vào trường học bác sĩ thất. Lúc này, Kim Tú Tuấn đang đánh điểm, trên MU bàn tay phủ đầy lỗ kim. Vương Đại Đông không khỏi âm thầm cho xinh đẹp nữ giáo trị điểm cái tán. Buộc xinh đẹp, rất rõ ràng, nữ giáo trị là cố ý. Chính là muốn đâm chết cái này Hàn Quốc. Người Hoa các ngươi vậy mà như thế đối đãi quốc tế bạn bè. Ta muốn để đại sứ quán truy cứu các ngươi trách nhiệm. Kim Tú Tuấn hướng về hai người hừ hừ nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.